Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1701, chương 1702, ba nhân chiến hồn thiên thần. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hồn thiên thần biết, nó cao hứng quá sớm. Nó khôi phục 9 thành lực lượng không giả, nhưng nó quên mất, bây giờ đã không còn là Cổ Long Đế một người đang chiến đấu. Cổ Long Đế còn có một bầy đồng đội. Hứa Tiểu Lan bây giờ đã là hợp đạo trung kỳ siêu cấp đại năng. Thương thế khỏi hẳn, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Hồn thiên thần ở không có gì phòng bị dưới tình huống, cuối cùng bị một kiếm chém thành hai nửa. A, hồn thiên thần kêu thảm, bị chém thành hai nửa thân thể nhanh chóng vặn vẹo, sau đó hóa thành màu xám hồn vụ, tại chỗ biến mất. Một cái chớp mắt sau đó, Hứa Tiểu Lan đem đôi mắt đẹp liếc nhìn một cái hướng khác. Nơi đó trong lúc bất chợt có sương mù màu xám ngưng tụ, biến thành hoàn hảo không bị thương hồn thiên thần. Hồn giới là hồn thiên thần sân nhà. Ở hồn giới bên trong, nó nắm giữ gần như bất tử năng lực. Cũng chính vì vậy, Cổ Long Đế đánh tơi bời rồi nó lâu như vậy hay lại là sát bất tử nó. Chỉ có thể không ngừng dùng phá thiên hệ thuật pháp không ngừng hao tổn huyết. Dự định đem tươi sống dây dưa đến chết. Hô, thiên tước thần nữ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hồn thiên thần mặt lộ vẻ giận. Một bộ phận hồn giới lực lượng ầm ầm rơi đập ở Hứa Tiểu Lan trên người. Hứa Tiểu Lan chân long hộ bích trong nháy mắt có rõ ràng vết nứt. Nhưng nàng trên mặt không có bất kỳ sợ vẻ. Ngược lại xông thẳng hướng hồn thiên thần. Trong tay long tước kiếm lần nữa quấn quanh đồng thời thần đạo lực lượng cùng với cực kỳ cường hãn. Phá thiên chân ý, long tước phá thiên chém. Long tước kiếm lấy cực nhanh chém tốc độ, trong nháy mắt chém xuống. Nhưng sớm có chuẩn bị tâm lý hồn thiên thần, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị chém trúng. Thân thể nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt thay đổi thành một cái cực kỳ kỳ dị rét hình thái, tránh thoát Hứa Tiểu Lan kiếm chém. Trong lúc bất chợt, hồn giới một lần nữa bị xé nứt. Một cái kim quang hiển hách tựa như mặt trời rực rỡ quả đấm, từ trên trời hạ xuống, thâm thúy mênh mông, lại bá đạo đến thật giống như muốn đánh rách cửu thiên. Phá thiên chân ý tựa như sóng lớn đấu đá mà tới. Hồn thiên thần cả người run lên, người tới lại vừa là một tái thiên tử cấp bậc đối thủ. Thiên đạo nhất quyền, An Lâm một bộ bạch y, quả đấm như thái dương rơi xuống, băng liệt toàn bộ hư không. Hắn đã sớm tìm đúng rồi thời cơ xuất thủ, lúc này hồn thiên thần căn bản tới không kịp né tránh. Hồn thiên thần ở trong lúc vội vàng chỉ kịp ngưng tụ từng tầng một màu đen đậm hồn lực khôi giáp. Trên người, này khải giáp năng đủ cứ thế cao hồn lực thấm ướt hơn nữa chiếm đoạt hết thảy đánh tới lực lượng. Đáng tiếc, An Lâm thiên đạo nhất quyền có thể phá vỡ chí cao thiên lực. Nắm đấm vàng ở hồn thiên thần trên người nổ tung, rất nhanh thì đưa nó ám áo giáp màu đen trùy bạo nổ. Sau đó đem hồn thiên thần trực tiếp trùy lạc đại địa. Chấn hồn giới một trận mãnh liệt rung chuyển. Lúc này, một bộ màu sắc rực rỡ đế bào vóc người cao gầy nữ tử vượt qua hư không tới, hai tay hóa thành vô cùng sắc bén long chảo, chợt hướng mặt đất hồn thiên thần vỗ xuống. Thiên đạo nhất trưởng, đại địa bị ép sập. Hồn thiên thần ở trong lòng trưởng lúc này kêu thảm thiết. Toàn bộ hồn giới rung động kịch liệt, tựa hồ khó mà duy trì tiếp. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Cổ Long Đế tiếp lực công kích, đánh nó đầu óc choáng váng, cho là khôi phục một ít thực lực, có thể thực hiện chiến cuộc nghịch chuyển nó. Bây giờ rất bi kịch phát hiện, nó thật giống như bị đánh thảm hại hơn rồi. Đại địa lõm xuống thành một cái lớn vô cùng bàn tay bộ dáng. ở lớn vô cùng trong trường ấn tâm. Hồn thiên thần thân thể run rẩy kịch liệt, tan vỡ lại ngưng tụ lại tan vỡ, tuần hoàn qua lại, nhìn cực kỳ không ổn định. Sau lưng thật dài hôi bào đã hóa thành khói mù tiêu tan, lộ ra gầy nhom bán trong suốt thân thể. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Cổ Long Đế cũng sẽ không các loại hồn thiên thần hồi sức. Vừa ra tay chính là lôi đình thủ đoạn, đem hết toàn lực, cho nên cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Bọn họ tiếp tục đánh về phía mặt đất hồn thiên thần. Đốt hồn thể, hồn thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên bành trướng thành thiên trượng khoảng cách. Còn có vô số lục sắc quỷ hỏa như từng cái rắn độc quấn quanh thân thể. Đồng thời nó khi thế cũng ầm ầm dương cao, mở cái miệng rộng, từ miệng trung phun ra vô số tay cầm vũ khí khí tức cực kỳ cường đại chiến hồn. Bọn họ đều là hồn thể, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía An Lâm đám người. Vũ khí trong tay thả ra kỳ dị ba động, một khi bị công kích của bọn họ chung, coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, cũng sẽ hồn diệt bỏ mình. Đối mặt phô thiên cái địa tới chiến hồn, An Lâm nhắm hai mắt lại, lúc mở ra lần nữa sau khi hai con ngươi biến thành màu vàng óng, đồng thời một cổ chí cao vô thượng khí tức ầm ầm nổ lên, nhằm vào thần hồn công kích. Hắn có, nhưng hắn không muốn dùng. Hắn dùng là trấn nhiếp thần hồn chiêu thức, đại thần uy chi thuật, kim sắc ba động khuếch tán hư không. Toàn bộ chiến hồn chợt một hồi, ngừng ở hư không, bọn họ cũng cảm nhận được một loại đánh thẳng vào hồn phách uy nghiêm. Phảng phất chí cao trên hết thần linh dáng thế, bọn họ duy nhất có thể làm chính là bò lổm ngổm ở đối phương dưới chân. Cứ như vậy, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Cổ Long Đế, ba người không phế mảy may sức lực, tự xuyên thấu rồi chiến hồn chặn lại, lần nữa đánh về phía hồn thiên thần. Hứa Tiểu Lan lưỡi kiếm tóe ra lam sắc lôi đình, không ngừng chém về phía hồn thiên thần, mỗi một kiếm tốc độ cũng sắp được khiến người ta run sợ. Thật giống như đem điểm kỹ năng cũng thêm ở kiếm tốc độ trước nhất dạng. Hồn thiên thần tay cầm màu xám song đao, một giây đồng hồ cùng Hứa Tiểu Lan liều mạng bên trên bách kiếm. An Lâm vừa muốn sử dụng thiên đạo nhất chỉ, liền phát hiện hồn thiên thần bụng, đột nhiên bắn nhanh ra một đạo màu xám bạc lưỡi kiếm. Cũng vào giờ khắc này, hồn giới trong nháy mắt đông, bên trong không gian hết thảy, đều bị cưỡng chế ngừng bất động. An Lâm duy trì thả ra phá thiên chân ý hộ thể, nhưng tốc độ hay lại là trong nháy mắt chậm lại, duy nhất giữ nguyên tốc độ là kia một đạo hàm chứa sợ đồ chó ý màu xám bạc lưỡi kiếm. An Lâm, chết đi. Hồn thiên thần đã sớm biết An Lâm phải thừa dịp máy xuống tay với nó, cho nên đặc biệt vì hắn chuẩn bị sát chiêu. Giờ phút này thấy An Lâm không môn mở rộng ra, chính là nhân cơ hội giết ngược đối phương thời điểm, khóe miệng của An Lâm hơi nhếch lên, cả người đột nhiên toát ra lục quang, hơn nữa hướng bốn phía lan tràn, đi ra đi, huyền vũ trấn thiên giáp, một cái xanh mơn mởn vỏ rùa đen, xuất hiện ở An Lâm trên người, thả ra cực kỳ cường hãn vương bá chi khí, nặng nề, cứng rắn, không có gì có thể phá. Cùng thời khắc đó, phá thiên chân ý thêm được, tránh quy quy thuật thêm được, huyệt vũ trấn thiên giáp lực phòng ngự một lần nữa tăng vọt. Hồn thiên thần sát chiêu cũng vào giờ khắc này hạ xuống. Nhọn màu xám bạc lưỡi kiếm đâm vào xanh mơn mởn giáp xác bên trong, bộc phát ra cực kỳ âm thanh sắc bén. Hồn thiên thần bối rối, làm sao có thể... lại không cách nào xuyên phá. Kinh ngạc lúc này, An Lâm đã đỡ lấy hồn thiên thần sát chiêu vọt tới trước mặt nó, hướng về phía nó đầu một chỉ điểm ra, kim sắc phá thiên chi sáng chói đâm rách toàn bộ hồn giới. Thiên đạo nhất chỉ, kim sắc chỉ quang dễ như bỡn, cuối cùng đem hồn thiên thần đầu cho một chỉ đâm bạo nổ. Không chỉ có như thế, đầu ngón tay quang mang một đường dễ như bỡn, đem màu xám mù mịt hồn giới cho xé thành hai nửa. Hứa Tiểu Lan cũng nhân cơ hội chém hồn thiên thần hơn ngàn kiếm. Mỗi một kiếm cũng để cho hồn thiên thần hồn thể run rẩy kịch liệt. Cổ Long Đế trong tay thả ra kỳ dị ba động, trực tiếp dùng long chảo đè ở không đầu hồn thiên thần trên ngực. Phá thiên thất thức, trưởng tâm thiên, Cổ Long Đế long chảo phảng phất chộp được thứ gì, sau đó hung hăng bóp vỡ. Rắc rắc, hồn thiên thần toàn bộ thân thể nổ. Toàn bộ hồn giới màu xám mù mịt hồn lực uyển giống như là biển gầm sôi trào. Phảng phất có ở đây không cam, đang nộ hống, ở phản kháng, nó rất điên cuồng, nhưng điên cuồng đi qua là lạnh giá mềm nhũn, sau đó như thủy triều rút đi. An Lâm thấy được hồn giới tan vỡ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, thiên địa lần nữa có màu sắc. Hắn cũng nhìn thấy hồn thiên thần thân thể như biến mất tán. Thấy được kia đã sớm tan vỡ không chịu nổi màu xám thần hoàn ầm ầm vỡ vụn thành bụi phấn. Hóa thành quang viên tan biến tại thế gian. Hắn còn có chút không lấy lại tinh thần. Nhưng hắn biết một chuyện. Hồn thiên thần, triệt để bỏ mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.